Ngũ Long, chương 31, Mộ Hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Linh bình thản nói với Hải Nam, có muốn giúp anh cũng không được, bọn tôi đang thiếu Lâm Hảo. Hải Nam phẩy tay, giọng bực bội. Không cần tới thằng nhóc Trung Quốc hợm hĩnh đấy. Hắn đã lấy được linh vật chỗ hang rắn, chứng tỏ hắn là hậu duệ của tên rắn. Như vậy hậu duệ của Hưu là một trong số các ngươi. Về việc hội tụ bốn yếu tố đất nước lửa gió thì ta cũng mang vết thẹo chữ hắc do chính lão pháp sư ấy tạo ra, chứng tỏ trong ta cũng tồn tại sức mạnh của gió, chẳng qua lão già chưa giải phóng sức mạnh đó cho ta thôi. Nhưng tôi chả có gợi ý gì về ngôi mộ thứ ba cả, hai lần trước tôi toàn mơ thấy địa điểm đó nhưng lần này tôi chưa có giấc mơ nào như thế. Hạ Linh nói, Hải Nam cười khẩy, mộ của nàng Hưu đấy ta không biết thì còn ai biết, chính tổ tiên của ta đã tự tay chôn cất cô à mà. Cả bốn đứa đều sửng sốt trước thông tin của Hải Nam. Hạ Linh suy tính thiệt hơn về sự việc một lúc rồi cô bé nhìn thẳng vào mắt Hải Nam nói với giọng cương quyết. Thôi được, tôi sẽ giúp anh lấy được mảnh linh vật đó. Nhưng với điều kiện, khi xong việc anh phải thả tất cả chúng tôi ra. Cứ yên tâm, tổ tiên của ta và tổ tiên của các ngươi từng là mối quan hệ đặc biệt, dù gì cũng cùng dòng máu người Việt, ta sẽ không cạn tình như lão mạnh kia đâu. Nói xong anh chàng còn nháy mắt với Hạ Linh và nở nụ cười ra vẻ thân tình. Thôi được, thế bao giờ chúng ta lên đường? Ngay bây giờ, nói xong thì Hải Nam ra lệnh cho mấy tên bịt mặt lực lưỡng kia thả bốn đứa xuống khỏi cái giá. Chúng vẫn bị trói tay nhưng xem chừng dễ chịu hơn nhiều so với việc bị treo lên như lúc trước. Hải Nam phất tay ý bảo cả bọn đi theo. Bốn tên bịt mặt to lớn kia, mỗi tên trông chừng một đứa. Khi ra đến cửa hang thì có thêm vài chục tên bịt mặt nữa cũng nhập bọn và tất cả cùng lên đường. Ngoài cửa hang là khung cảnh núi non rất hùng vĩ. Cả bọn đang ở trên một sườn núi rất cao và treo leo. Đi dọc sườn núi khoảng 30 phút thì đến một cánh rừng già. Nơi đây khá hoang vu lạnh lẽo, có vẻ là một trong những cánh rừng nguyên sinh hiếm hoi của Việt Nam. Bỗng nhiên Hạ Linh nhìn thấy phía xa xa có một chỗ đất bằng phẳng, rêu xanh mọc đầy. So với chỗ đất gồ ghề xung quanh thì chỗ đó thật kỳ lạ. Cô bé chợt nhớ ra đã từng đọc điều gì đó về những nơi như vậy. Cả đoàn dừng lại trước một cây cổ thụ rất lớn. Nó lớn phải cỡ một tòa nhà khổng lồ. Tán lá rậm rạp và che kín cả một khoảng trời, khiến cho tia nắng khó có thể len lỏi xuống phía dưới. Hải Nam lại nháy mắt với Hạ Linh rồi nói. Cái cây này có tuổi thọ hàng ngàn năm nay rồi đấy, công nhận xương cốt của ả hươu kia bón cho nó tốt thật. Hạ Linh từ từ tiến lại gần. Nó nhìn thấy trên đó có hình vẽ một con hươu cái khắc sâu vào vỏ thân cây. Quay qua Hải Nam cô bé hỏi, bây giờ tôi phải làm gì? Hải Nam đáp, ta chỉ biết mộ ả hươu đó ở đây, còn cụ thể ra làm sao thì phải phụ thuộc vào cô em rồi. Hạ Linh loay hoay nhìn ngó cái cây, cô bé đi một vòng thân cây và bỗng nhìn thấy một cái mấu khắc hình đầu sư tử nho nhỏ. Cô bé đưa đôi tay bị trói lên sờ vào cái mấu đó nhưng không thấy có hiện tượng gì lạ. Chợt nhớ lại câu nói của Hải Nam rằng chính tổ tiên của cậu ta là người đã tạo ra ngôi mộ cô bé liền bảo Hải Nam. Anh thử ấn vào chỗ này xem. Hải Nam tiến tới làm theo lời cô bé nói. Bỗng dưng đất đá rung chuyển, tất thảy bọn bịt mặt nhìn nhau đầy vẻ hoang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi giữa thân cây bỗng xuất hiện một lỗ tròn, ánh sáng từ đó tỏa ra chói mắt. Chiếc lỗ lớn dần và như có một lực hút vô hình từ chiếc lỗ, cả người Hạ Linh, Quỳnh Chi. Thái Khôi, Lâm Khánh và Hải Nam bị nhấc bổng lên không trung và bay vèo vào lỗ tròn đó. Ngay khi tất cả lũ bịt mặt còn lại còn đang ngơ ngác nhìn thì lỗ tròn đã biến mất và chỗ đó trở lại là thân cây bình thường. Cả năm người từ từ đáp xuống một không gian khá mờ ảo, xung quanh cả bọn tràn ngập hoa nhài. Không những có hoa mà nơi này còn có cả một con suối nhỏ. Hương hoa nhài hòa quyện với tiếng suối chảy róc rách khiến nơi này nên thơ một cách lạ lùng. Quỳnh Chi nhìn ngó xung quanh thốt lên. Nơi này đẹp thiệt, không ngờ ông sư tử đó cũng có tâm với bà hươu phết đó nha. Cả bọn nhìn thấy tượng một con hươu cái khá lớn, miệng con vật có ngậm một vật lấp lánh. Hải Nam đắc ý nói, chính nó, đó là mảnh linh vật cuối cùng. Anh chàng bảo, trừ Lâm Khánh bây giờ các ngươi lần lượt lên lấy mảnh linh vật đi. Anh chàng quay lại quát Thái Khôi khi thấy nó đang ngồi tít ở phía xa. Thằng chọc kia, mày còn làm gì ở đó? Mày lên đầu tiên, chợt Hạ Linh bảo. Tôi có cảm xúc đặc biệt với chỗ này, để tôi thử. Cô bé tiến lại gần bức tượng, đôi mắt con hươu nhìn nó đầy vẻ trìu mến và hiền từ. Bỗng dưng mắt bức tượng chợt sáng lên. Hạ Linh biết chính là thời khắc này. Cô bé quay lưng lại, đưa đôi tay bị trói lên nắm vào mảnh linh vật và rút ra một cách dễ dàng. Hải Nam reo lên, Có thế chứ, cô em mau đưa nó cho ta nào. Anh chàng vừa dứt lời thì bỗng, bùm, một khối nước khổng lồ vừa đập vào mặt Hải Nam khiến anh chàng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thái Khôi đang nhe răng cười, đôi tay nó đã gỡ được dây trói. Nó hổ hởi nói, ở kia có một phiến đá sắc cạnh, rất phù hợp để cứa đứt mớ dây chết tiệt đó. Cậu giỏi lắm, cả Quỳnh Chi và Lâm Khánh đồng thanh. Sau khi được Thái Khôi cởi dây trói, Hạ Linh vội vã tiến tới chỗ Hải Nam và lục soát khắp người anh chàng. Cuối cùng cô nàng cũng reo lên phấn khích khi tìm thấy cả hai mảnh linh vật kia. Cả bốn đứa nhìn nhau với vẻ vui mừng hết cỡ. Lâm Khánh trói Hải Nam lại rồi nói. Bây giờ chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào nhỉ, Cách Trương?